Chứ bây giờ mình học Phật đây, mình biết phân biệt cái vọng với cái chân. Nhưng mà rồi thì mình lại cứ theo đường mê, mình cứ vọng tưởng càng ái. Thế thì thành ra là mình đi mãi về đường mê. Bây giờ một khi mình đã biết cái chân cái vọng, thì dừng cái vọng lại mà an định vào cái chân thì giải thoát. Kính thưa thầy, vậy bây giờ nếu chúng con mà muốn rõ được cái mê không nhân này á, thì như thầy dạy vậy là chỉ tỉnh ra bằng cách là mình cứ an định vào cái tánh Phật của mình. Đấy, theo như Đức Quan Thế Âm, buông lập tức cái vọng tâm, biết nó là vọng, buông lập tức. Tiếp: còn không có sanh, lấy gì để diệt? Cái gì là không sanh, không diệt? Chỉ cần tỉnh ra nữa, chứ không phải diệt gì cả, không phải vất vả gì cả. Nhưng khó ở cái chỗ có tỉnh hay không. Cần đọc tiếp: được đạo Bồ Đề, như người tỉnh giấc, kể chuyện chim bao. Nhớ biết rõ ràng, nhưng làm sao lấy được vật trong mộng. Diễn Nhã Đạt Đa, nhân duyên gì tự sợ đầu bỏ chạy. Bỗng nhiên hết điên, nhưng cái đầu đâu phải từ ngoài đưa tới. Ngay khi đang điên, đầu cũng không hề mất. Phú Lâu Na, tánh vọng là như vậy, nguyên nhân ở đâu? Phật ông biết tài, ông còn dồn dồn cho chúng mình một chập. Mình bây giờ cứ sống trong chiêm bao, cứ chạy theo cái chiêm bao, quên bắt đầu, quên mất cái chân tâm của mình. Nó là cái không có, thế mà mình lại cứ đi theo đường mê. Nói sao đành nghe vậy chứ còn mình biết cái gì. Em có cái chút nào cần hỏi cứ hỏi. Kính bạch thầy, chứ con cứ ở đây Phật nói là diệu giác minh viên, vốn tấn viên minh diệu, đã gọi là vọng, làm sao có nhân. Kính bạch thầy, cái diệu giác ở đây Phật dùng lời Phật này lấy lại nghĩa là sao? Kính bạch thầy. Một cái diệu giác của chúng mình ấy, bản lai nó vẫn cứ diệu giác, nó vẫn minh viên, nè, nó vẫn diệu, nó vẫn viên, nó vẫn minh, là cái thể của nó thì nó không hỏng. Thế bây giờ đã gọi là vọng thì làm sao có nhân? Bây giờ cô ngủ rồi cô chiêm bao, cô thấy có cọp nó vồ, thì cái con cọp ở trong chiêm bao bây giờ cứ đi tìm ở nó ở đâu ra? Thế cho nên bảo đã vọng thì làm sao có nhân, mà bây giờ cứ đi tìm làm sao con cọp này nó ở đâu ra, nó dòng giống nó thế nào. Đây tức là Phật nhấn lại rằng tánh mình vẫn diệu giác, dù là mình đang ở vọng, nhưng chỉ tự mình vọng thấy là cái thôi, chứ không phải thật đâu. Tánh mình vẫn là tánh Phật, mình vẫn bản lai đầy đủ. Đấy, như là cái người chiêm bao thì cứ thấy các chuyện ở trong chiêm bao, nhưng nó là cái không có. Còn cái bản chất của mình vẫn bình an. Còn bây giờ hỏi tại làm sao cô chiêm bao thì đây Phật nói là đã gọi là vọng, làm sao mà tìm được ra cái gốc? Nếu nó có gốc thì nó đã không phải là vọng. Vọng tưởng xoay vần làm nhân lẫn nhau. Câu kế tiếp đó là thầy. Đấy, cho nên Phật nói mê lại chứa mê giải vi trần kiếp. Nó là cái không có, thế mới gọi là kết ám lại mà thành ra đất nước gió lửa. Kết ám tức là cái vọng nó không hết mà nó lại cứ chứa chất, mà rồi thì nó chồng chất lên rồi nó thành ra mình cứ đi mãi vào cái đường mê không tỉnh. Xoay vần nó lại làm nhân lẫn nhau, mê lại chứa mê, thế mới gọi là kết ám lại. Mình kết ám nó thành quả đất. Kính bạch thầy, thầy cho con cái ví dụ để con hiểu cái mê này ở đây xoay vần mà nó làm nhân lẫn với nhau nhỉ. Bây giờ đây cô nhận cái cây dừa cái là thật, cho nên cô lấy dừa cô uống nước thì cô lại càng thích, cô lại đi dòng thêm 5-7 cây nữa, rồi cô hô hào trẻ em đến uống nước. Thì cứ như thế, cứ từ cái này nó tới cái kia, nó chồng chất lên. Trải vi trần kiếp chứ không phải là là một đời hai đời, mà nó không có gốc, nó là cái không có. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra. Nhưng mà may mắn là dù nó chứa bao nhiêu kiếp chăng nữa, nó vẫn là cái hư vọng. Còn cái tánh thể của mình vẫn là cái thật, dù bao nhiêu kiếp cũng không bị mài, bị hỏng. Đấy, ông Phật ông giáng sanh để ông phát minh cho mình cái đó, cho mình nhớ, cho mình biết được chính bản chất của mình là cái thật. Còn cái này nó dù mê bao nhiêu kiếp, nó cũng là cái hư vọng. Chỉ cần tỉnh ra là xong. Thắp cái đèn lên một cái là cái tối nó phải tan, dù là cái tối ấy trải trần kiếp. Thì cái này chỉ có ông Phật ông nói được mà ông mới hiểu được. Bây giờ con đọc tiếp. C. Diệu pháp liên hoa bất hoại, chỉ cần không theo phân biệt ba tướng tiếp tục, là thế giới, chúng sanh, nghiệp quả, tham sân si đã đoạn, sát đạo dâm không sanh. Diệu pháp liên hoa đây là cái gì? Đã học rồi đấy, diệu minh. Thế nào là diệu, thế nào là minh? Bản giác thì minh diệu, mà tánh giác thì diệu minh. Đấy. Vậy thì bây giờ cái nào gọi là diệu pháp? Minh là tùy duyên, mà diệu là bất biến. Cái thể của nó không thay đổi, làm chúng sanh tuy là mê muội như đây nói, trải vi trần kiếp ở trong mê, nhưng mà cái tánh của mình nó vẫn không hỏng. Vì vậy cho nên gọi là diệu. Nó là một cái thứ tài lạ. Cái tâm của chúng mình gọi là diệu. Mà làm sao lại ví nó với liên hoa? Người ta nói đến cái hoa sen là người ta nói đến cái chỗ nó không bị ô nhiễm. Nhưng cái tánh của chúng mình thường nói đến cái không ô nhiễm, tức là không nhiễm những các cái nhơ, cái xấu. Còn đằng này bởi vì nó diệu, nó bất biến, nó thể chất của nó độc lập, cho nên nó gặp cái thiện nó cũng không nhiễm cái thiện, mà gặp cái ác nó cũng không nhiễm cái ác. Đấy như cái tánh thấy, tánh nghe của mình. Cái thấy nó thấy đúng giác, nó không như theo đúng giác, mà nó thấy cái hoa hồng nó cũng không thơm theo cái hoa hồng. Tánh nghe của mình nó nghe tiếng khen, nó cũng không có mở rộng ra, mà nó nghe tiếng chê nó cũng không có tọt lại. Nó là nó, còn cảnh trần bên ngoài không dính đến nó. Vì vậy cho nên ví cái tâm diệu pháp của mình nó như hoa sen, nó không bị ảnh hưởng, nước không dính đến nó, nó cũng không bận đến cái bên ngoài. Thế cho nên dùng cái danh từ hoa sen. Đấy, ở trên này nói những cái vọng nó xoay vần đủ thứ, nhưng mà cái diệu pháp liên hoa nó không bị hoại, nó vẫn là nó. Chỉ cần không có theo ba cái tướng này mà phân biệt, cái thế giới ấy, tức là vọng cảnh, chúng sanh là cái vọng thân, cái nghiệp quả là từ cái vọng tâm mà ra. Cho nên đừng phân biệt, đừng nhận ba cái thứ là mình với của mình. Ở đây là quan trọng nhất cái câu chỉ cần không phân biệt, tức là phải hộ sáu căn. Ngay cái con mắt lúc nó nhìn là nó phân biệt sắc chẳng, cái tai nó phân biệt thanh chẳng, cái mũi nó phân biệt hương chẳng, cái lưỡi nó phân biệt vị chẳng, cái thân nó phân biệt xúc chẳng, và cái vọng tâm nó phân biệt pháp chẳng. Sáu căn đối với sáu chẳng, các con nhớ chỉ cần có một việc kết thúc. Thế sáu căn mà nó phân biệt, nó chạy theo cảnh, đó là nó kiến hoặc mới tư hoặc. Còn bây giờ nó không phân biệt thì tức là nó an định ở cái kiến tinh, ở cái căn bản bồ đề. Thế nếu mà nó an định ở căn bản Bồ Đề, ở kiến tinh, thì tức là nó sống với cái gì? Diệu giác minh viên, thì tức là nó thành Phật ngay đấy. Cho nên đây dùng hai chữ chỉ cần hộ sáu căn của mình hàng ngày. Cho nên cần cái sự an tĩnh, bớt những các cái vọc bên ngoài, an tĩnh cái tinh thần. Thế thì mỗi khi căn nó chạm cảnh trần, mình liền an định, mình làm chủ. Thế thì là đấng pháp vương. Thế còn nếu mà lung lay mà chạy theo thì đấy địa ngục ngạ quỷ băng sảnh. Cho nên đây hai cái chữ chỉ cần, chỉ có một việc này thôi. Đừng phân biệt, nghĩa là đừng chạy theo, biết nó là hư vọng. Đừng để cho kiến hoặc tư hoặc nó đánh lừa, an định lại. Ấy thế thì làm gì có tham sân si. Thế cho nên gọi là đoạn tham sân si. Mà đã không có tham sân si thì làm gì có sát đạo dâm vọng. Mà đã không có sát đạo dâm vọng thì làm sao mà có luân hồi. Thế cho nên chỉ cần an định. Cho nên nhà thiền an định cái tinh thần lại, đừng theo vọng tưởng. Cho nên gọi là minh tâm. Mà hễ cứ minh tâm thì kiến tánh, thấy ngay cái tánh mình bản lai là diệu giác minh viên đấy. Bản lai là Phật. Thế đấy, chỉ cần có thấy là thành Phật thôi. Thế đấy bên thiền. Còn bên tịnh độ mình thì cứ việc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái lúc mình Nam Mô là mình rũ sạch hết, buông hết những cái vọng. Thế thì cái tánh A Di Đà hiện tiền. Nói về phương tiện thì nghe cho rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là đang trở về cái tánh nghe của mình. Chỉ cần an định ở cái tánh Phật của mình. Con đọc tiếp. Tánh diễn nhã đạt đa trong tâm ông sẽ tự hết. Hết tức Bồ Đề, thắng tịnh minh tâm, bản lai cùng khắp pháp giới, không từ ai đem lại. Nào cần gì phải tu chứng nhọc nhằn vất vả. Nghĩa là hiện tại bây giờ, ngay giờ này, ngay lúc này, ngay tại đây, cứ việc định cái thần lại. Đó là mình đang sống với cái chân tâm bản tánh ở khắp pháp giới. Cái Bồ Đề thắng tịnh minh tâm này không từ ai đem lại, mà cũng chẳng phải tu chứng mà thành. Bản lai mình sẵn có rồi, bây giờ chỉ xin có một việc là buông những cái vọng đi. Ví như có người ở vạt áo buộc một hạt châu như ý mà không hay biết. Người này phải đi xin ăn rong ruổi phương xa. Tuy thật nghèo nàn, nhưng hạt châu không hề bị mất. Bỗng nhiên có người trí chỉ cho. Từ đó người ấy muốn gì được nấy, thành giàu có lớn. Hạt châu quý báu không từ ngoài tới. Thế sao lại bảo cái tâm của con ấy là cái hạt châu như ý? Ý nghĩa là bây giờ mình muốn cái gì cũng được. Thí dụ như bây giờ con muốn thành nhà triệu phú, giàu lắm, tiền nứt đố đổ vách. Thế bây giờ con bảo cái tâm của con đi, tôi muốn làm nhà triệu phú. Thế thì con có thành nhà triệu phú không? Cũng bà là thành nhà triệu phú. Bởi vì nếu mà mình bá thí, mình tận tình mình bá thí, có cái gì cũng một lòng cho. Thế về sau mình có là nhà triệu phú không? Hay thế, muốn giàu có thì bá thí. Bây giờ muốn làm ông trời, thế thì vừa tu bá thí lại vừa tu cái thiền định. Thế thế thì là mình được lên trời. Cho nên tất cả những cái này phải nhờ cái tâm của mình, nó muốn thì mới được. Nên gọi là như ý, muốn cái gì là được cái đó. Cho đến bây giờ muốn về cực lạc, thế là nhất tâm niệm Phật thì được vãng sanh về cực lạc. Mà cho đến muốn thành ông Phật thì đây Ngài cũng bảo đấy, chỉ cần buông hết vọng tưởng ra là lập tức thành Phật. Hễ mà nhận được cái chân tâm của mình, sống với cái chân tâm của mình thì muốn gì được nấy, cho nên gọi là hạt châu như ý. Thế còn cái vạt áo đây là ví với cái gì đây? Cái vạt áo nó lại buộc kín mà không ai biết. Áo là từ cái thân, mà nếu mà cái thân nó tỉnh thì nó cũng không đến nỗi. Đây là cái vô minh, cái mê, nó che lớp đi. Còn cái người này là ai đấy? Đi xin ăn rong ruổi phương xa, nghèo nàn khổ sở. Người này là ai đấy? Nhà làm gì nha chúng con? Tức là bọn chúng mình đấy. Sao Phật lại bảo chúng mình đi xin ăn rong ruổi phương xa, rồi lại nghèo nàn nữa? Thế nào là đi xin ăn rong ruổi phương xa? Đấy, nó biết cạo đầu này, nó đắp y này, nó thọ giới này. Đấy, là nó đi xin ăn rong ruổi phương xa. Cứ phải đi chạy ra bên ngoài để tìm các bậc vị thầy để lạy lấy lạy để được thọ giới. Thế rồi thì phải rủ nhau đến đây ngồi để học kinh. Tức là cứ phải nương dựa vào bao nhiêu thứ bên ngoài, gọi là rong ruổi phương xa. Mà đây là nói những người biết tu đó thì mới biết đi kiếm ăn đó. Thế mà rút cuộc cũng chỉ nghèo nàn. Nghèo nàn đây là chứng A-la-hán là cùng, bởi vì chưa nhận được cái chân tâm. Trung quy vẫn chỉ được một chút thế thôi. Đó là những người biết đi xin ăn đấy, cho nên mới có ăn. Còn bọn này chắc đói méo. Thế bỗng nhiên người có trí chỉ cho, tức là gặp được Đức Bổn Sư. Bây giờ là mình gặp được bộ kinh Lăng Nghiêm này, thế là mình nhận được cái chân tâm của mình. Nếu mà bây giờ mình y vào cái chân tâm này mình sống thì mình thành giàu có lớn. Mà cái hạt châu này đâu có phải là bộ kinh Lăng Nghiêm cho mình đâu. Mình vốn sẵn có bộ kinh Lăng Nghiêm, mà nó chỉ vén cái vạt áo lên thôi để lộ ra cho mình thấy thôi. Chứ cái hạt châu này vốn mình vẫn có, không phải từ ngoài tới, mà cũng không phải do tu mà được. May mắn thế, nếu mà tu mới có thì thật là cái nguy hiểm. Còn đằng này là cái mình sẵn có, vậy mà mình lại không chịu trở về để làm Phật.